Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, nghĩ đánh Thanh Vọng. Viên Nam Ly mặc dù là người cực kỳ tự phụ, thậm chí có chút tự cao tự đại cảm giác, nhưng là hắn dù sao cũng là Nam Cương Thánh Địa Xâm La Tông Thánh Tử. Tại Nam Cương cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật. Lại nói, có thể bị Giao Trì Thịnh Hội mời nhân vật, như thế nào lại là một cái người ngu? Trước đó bất quá là tại Nam Cương phách lối đã quen. Đến Trung Châu cũng không có thu liễm. Lại thêm Xích Dương Tông hoàn toàn không thèm để ý Xâm La Tông. Cái này mới nhìn bắt đầu 10 điểm chật vật. Bây giờ thấy rõ thế cục. Cái kia xưa nay cơ trí Xâm La Tông Thánh Tử lại trở về. Viên Nam Ly rõ ràng biết rõ. Hắn cùng Huyền Thiên Thánh Tử nhận đãi ngộ khác biệt nguyên nhân là cái gì? Không chỉ là bởi vì thế lực phía sau. Vô luận là Huyền Thiên Tông hay là Xâm La Tông. Cũng cách Trung Châu quá mức xa xôi. Liền xem như Huyền Thiên Tông thế lớn. Trung Châu tối đa cũng chính là đối Huyền Thiên Thánh Tử duy trì một tia kiêng kỵ mà thôi. Sẽ không như thế lễ ngộ. 800 hắn cùng Huyền Thiên Thánh Tử nhận đãi ngộ khác biệt lớn nhất nguyên nhân. Chính là danh khí. Đúng vậy. Chính là danh khí. Huyền Thiên Thánh Tử còn chưa đến Trung Châu. Trung Châu liền đã lưu truyền Huyền Thiên Thánh Tử truyền thuyết. Danh khí cực lớn, mà hắn Viên Nam Ly chỉ ở Nam Cương có chút danh khí. Đến Trung Châu liền hoàn toàn thành hạng người vô danh, tự nhiên là không người coi trọng. Muốn tại Trung Châu người người kính ngưỡng, liền muốn có danh tiếng, liền cần thành danh, mà thành danh mau lẹ nhất phương pháp, chính là khiêu chiến những cái kia đã thành danh người. Chỉ cần đánh bại những này đã thành danh người, liền có thể thanh danh vang dội. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử, chính là thật tốt một cái đối tượng. Cái khác tại Trung Châu có danh tiếng tuổi trẻ cao thủ. Đại đa số đều là Trung Châu môn phái đệ tử. Đánh bại bọn hắn tất nhiên có thể thanh danh vang dội. Nhưng là cũng sẽ đắc tội thế lực phía sau bọn họ. Viên Nam Ly sau lưng Xâm La Tông ở xa Nam Cương. Không có năng lực cho thân ở Trung Châu Viên Nam Ly cung cấp trợ lực. Hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội những này địa đầu xa. Nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử không đồng dạng. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu tên tuổi cực lớn. Trung Châu khắp nơi đều lưu truyền Huyền Thiên Thánh Tử sự tích. Nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu nhưng không có cái gì căn cơ. Mặc dù Huyền Thiên Tông thế lớn, nhưng là ở xa Đông Hoang, ngoài tầm tay với, liền xem như đánh bại Huyền Thiên Thánh Tử. Đắc tội phía sau hắn Huyền Thiên Tông, Viên Nam Ly cũng là không sợ. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử thiên phú cực cao, nghe nói không đến 20 tuổi liền tu thành thần đài. Nhưng là Viên Nam Ly đối với mình thực lực cũng rất có lòng tin. Tự mình cũng là thần đài cảnh tu vi, mà lại hiện tại đã tu hành hơn 50 năm. Tu hành một chuyện, một bước chậm, từng bước chậm, tự mình so Huyền Thiên Thánh Tử nhiều mấy chục năm tích lũy. Lại thêm Nam Cương tình thế quỷ quyệt, tự mình trải qua vô số trận chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lại thêm Nam Cương tình thế quỷ quyệt, tự mình trải qua vô số trận chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không phải Huyền Thiên Thánh Tử loại này thuở nhỏ nhà ấm lớn lên thiên kiêu có thể so sánh được. Viên Nam Ly sẽ để cho vị này phong quang vô hạn Huyền Thiên Thánh Tử biết rõ. Thiên phú cũng không phải duy nhất. Nghĩ đến đây, Viên Nam Ly cười lạnh một tiếng, nhìn thật sâu Thái Vũ Phi Lâu một chút, xoay người nói, chúng ta đi, sau lưng Xâm La Tông cường giả vội vàng đuổi theo. Thái Vũ Phi Lâu chậm rãi rơi vào Xích Dương Thành bên trong. Xích Dương Tông đã sớm vì Thái Vũ Phi Lâu đỗ mà trống rỗng một mảng lớn khu vực. Nguyên vẹn quên đi là chính bọn hắn quy định Xích Dương Thành bên trong không cho phép đỗ phi hành. Linh Chu sự tình, Tần Đình mang theo Mộ Thanh Di cùng Bạch Linh theo Thái Vũ Phi Lâu đi ra. Sau lưng thì là đi theo Huyền Thiên Tông cường giả. Đông Hoang cùng Trung Châu quá mức xa xôi. Bọn hắn cũng muốn tại cái này Xích Dương Thành bên trong chỉnh đốn 2 ngày. Xích Dương Thành lớn nhất quán rượu biết được Huyền Thiên Thánh Tử muốn vào ở. Sớm đã đem cái khác khách nhân khuyên đi. đem toàn bộ quán rượu cũng trống rỗng, chờ đợi lấy Huyền Thiên Thánh Tử vào ở. Dù sao, Huyền Thiên Thánh Tử ở qua quán rượu, cũng sẽ là ngôi tửu lâu này ngày sau chiêu bài. Đang lúc Tần Đình một đoàn người chuẩn bị tiến vào quán rượu thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử? Tần Đình theo thanh vọng đi, phát hiện là một vị người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử. Khí tức thâm hậu, hiển nhiên là một vị cao thủ. Vị nam tử này dĩ nhiên chính là Xâm La Tông Thánh Tử Viên Nam Ly. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, chính là, không biết các hạ là. Viên Nam Ly mỉm cười, cao giọng nói, Nam Cương Thánh Địa, Xâm La Tông Thánh Tử Viên Nam Ly, gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, không có một tia ba động, thản nhiên nói, nguyên lai là Viên Đạo Huynh. Viên Nam Ly nhìn thấy Tần Đình thế mà một điểm phản ứng cũng không có, nhìn hắn nhãn thần, tựa như là nhìn xem một người đi đường. Trong lòng âm thầm tức giận, hạ quyết tâm cho cái này không coi ai ra gì Huyền Thiên Thánh Tử một bài học. Viên Nam Ly cười lớn một tiếng, nói, nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử thiên phú bất phàm, tại hạ muốn cùng Thánh Tử luận bàn một phen, còn xin Huyền Thiên Thánh Tử vui lòng chỉ giáo. Tần Đình lông mày nhướn lên, lập tức liền minh bạch vị này Viên Đạo Huynh dự định. Trong lòng cười lạnh, coi ta là Thành Dương danh đối tượng à. Tần Đình sau lưng Nhiếp U bọn người không thể tin nhìn xem Viên Nam Ly, phảng phất tại nhìn xem một người chết. Liễu trưởng lão kính nể nhìn Viên Nam Ly một chút, người này thật là không sợ chết, ta lão Liễu bội phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.